Siêu cấp cưng chiều. Chương 111, 111, giấy thông hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiểu Hòn dỗi. Một tiếng. Ngay cả Thương Úc cũng không biết. Chắc chi có ba cô mới hiểu rõ nội tình. Nếu đã từ hôn, đương nhiên thư đính hôn hủy bỏ. So với việc nghĩ mãi về thư đính hôn, chi bằng bàn xem nên cảm ơn tôi thế nào. Thương Úc nhìn Lê Tiếu. Sợi tóc tung bay. Âm cuối lẫn với tiếng mưa rơi. Nghe vào tại ẩn chứa sự dịu dàng cuốn hút linh hồn. Lê Tiếu đưa tay ra ngoài hành lang. Mưa rơi từ mái che xuống lòng bàn tay cô cũng không thể nào dập tắt được lửa lòng. Cô chậm rãi nắm chặt tay. Mặc cho nước mưa rơi từ kẽ ngón tay. Cô nén nhịp tim rồi loạn. Cô hắng giọng, nén cười hỏi. Diễn ra thích quả cảm ơn thế nào? Chi bằng gợi ý giúp tôi. Thương Úc nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của cô. Mi mắt hơi rũ. Dáng vẻ tùy ý, anh nhếch môi. Xoay người nhìn mưa ngoài hành lang. Đứng chắp tay, cực kỳ quyến rũ mà nói. Em tự nghĩ đi. Lê Tiếu nhíu mày nhìn anh. Ánh mắt lấp lánh. Thế, cô còn chưa nói xong. Tiếng chuông điện thoại dồn dập đã chen ngang. Nụ cười trên môi Lê Tiếu dần tắt. Nhìn Thương Úc nhận cuộc gọi. Cô lặng lẽ thở dài. Không bao lâu sau, anh lại cất điện thoại vào túi. Liếc nhìn Lê Tiếu, không tiếp tục đề tài vừa rồi mà hỏi. Sáng nay có chuyện không vui với Lạc Vũ à? Lê Tiếu bĩu môi, dựa vào cột hành lang. Gác chân phải qua chân trái. Giọng nhàn nhạt, cũng không phải không vui. Diễn ra vẫn chưa nói cho tôi biết sao lại để cô ấy phụ trách việc đi lại của tôi. Dựa vào bản lĩnh của mình. Cô thật sự không cảm thấy bản thân cần được bảo vệ đặc biệt. Thương Úc lấy gói thuốc lá ra khỏi túi. Ánh mắt sâu thẳm. Em có thể xem như. Đề phòng lúc cần đến. Vậy sao? Lê Tiếu thoáng trầm ngâm. Vô vị nhún vai. Vậy cũng được. Chỉ cần cô ấy không xen vào chuyện của tôi thì tôi không ý kiến. Thương Úc kẹp điếu thuốc nhưng không đốt. Chi hơi cúi người. Nhếch môi tùy ý. Không ai có thể can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của em. Dứt lời, anh nâng tay nhẹ nhàng lau sạch giọt nước bắn trên trán cô. Bốn mắt nhìn nhau, anh lại cưng chiều nói. Muốn làm gì thì làm. Dù trời có sập tôi cũng chống cho em. Thời gian một điếu thuốc, Lê Tiếu và Thương Úc đã quay lại gian bồng lai cư. Trước bàn cơm đậm vị xưa, Thương Tung Hải và Lê Quảng Minh còn đang chén chú chén anh. Trò chuyện nồng nhiệt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Từ đầu đến cuối, cử chỉ của Lê Quảng Minh rất câu nệ. Thấy Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai trở về. Thương Tung Hải híp cặp mắt sắc bén dò xét. Bữa trưa kết thúc, đoàn người tạm biệt nhau trước cửa Thủy Tinh Nguyền. Thương Tung Hải đi cùng một đám vệ sĩ. Gò má đượm men say nhưng không hề mất đi phong phải thận trọng vốn có. Ông đứng yên trước bậc thang. Ánh mắt rơi trên người Lê Tiếu sau lưng Lê Quảng Minh. Cháu gái à, cháu đến đây. Lê Tiếu đi đến, gọi, ông cụ Thương, đừng khách sáo, gọi bác trai là được. Thương Tung Hải nhìn chằm chằm Lê Tiếu, do dự vài giây rồi vỗ vai cô. Bác nghe nói lúc trước Thương Lục đã nặng lời với cháu. Chớ để việc, này trong lòng, về rồi chắc chắn bác sẽ dạy dỗ lại nó. Lê Tiếu lễ phép gật đầu. Không đâu ạ, bác quá lời rồi. Thương Tung Hải gật đầu thở dài. Sau đó lấy trong túi áo một chiếc thẻ hoa văn chìm mạ vàng khảm kim cương đưa qua. Nhỏ giọng nói, cháu cầm cái này, về sau đến Park Ma thì nhớ tìm bác. Lê Tiếu chần chừ không nhận, thoáng liếc về phía Thương Úc. Nhìn qua chiếc thẻ này là biết ngay nó không phải vật tầm thường. Thương Úc nhếch môi, cụp mắt, trầm giọng nói, thẻ thông hành Park Ma đấy. Cầm đi, cách chương.